Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171, chương 196, niên độ được hoan nghênh nhất ca sĩ, đoạt giải giả, đến từ Z Quốc Lạc Sinh. Sân khấu thượng, Elena ánh mắt xa xa nhìn về phía Lạc Sinh bên này. Mặt mang theo ý cười kêu ra nàng tên. Lạc Sinh hoàn toàn sửng sốt, không biết nên làm gì phản ứng. Elena vừa rồi câu nói kia làm Lạc Sinh trong lòng liền nhịn không được nghĩ nhiều. Hiện giờ chân chính nghe được từ nàng trong miệng kêu ra bản thân tên, nàng trong nháy mắt trong đầu lại là ngốc. Vô luận là nàng, vẫn là Cố Hải, hoặc là Hứa Nặc bọn họ, ai cũng chưa nghĩ đến Lạc Sinh thật sự có thể từ Lan Tử La âm nhạc tiết thượng đạt được cái gì cúp. Bởi vì nàng chỉ là một cái mới xuất đạo bất quá một năm tân nhân. Tư lịch, thiển, danh khí càng là so bất quá những cái đó siêu cấp ngôi sao ca nhạc. Cho nên bọn họ hoàn toàn không dự kiến đến Lạc Sinh sẽ đạt được này nhất cấp quan trọng một tòa cúp. Lạc Sinh sửng sốt, Hứa Nặc bọn họ cũng sửng sốt. Ngay cả quan khán trận này phát sóng trực tiếp Z Quốc khán giả cũng sửng sốt. Chỉ là chờ bọn họ phản ứng lại đây, đó chính là nhịn không được hét lên. Màn ảnh đánh vào đoạt giải giả vị trí thượng. Xinh đẹp cô nương như là từ trong đêm tối đi ra tinh linh. Màn ảnh đánh vào nàng trên mặt, có thể thấy nàng kia một đôi trong suốt sạch sẽ con ngươi tất cả đều là mờ mịt. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ đạt được cái này giải thưởng. Dễ như trở bàn tay, đại gia từ nàng trong mắt nhìn ra cái này ý tưởng. Sau đó liền nhịn không được phát ra tiện ý tiếng cười tới. Bên trên Elena ý cười ngâm ngâm nói, Nga, xem ra chúng ta đoạt giải giả, còn ở vào không thể tin tưởng trạng thái. Đến đây đi, làm chúng ta lại lần nữa lấy nhiệt liệt vỗ tay. Hoan nghênh chúng ta âm nhạc tiết nhất tuổi trẻ một vị đoạt giải giả. Đến từ Z Quốc tuổi tác bất quá 21 tuổi thác tuổi trẻ ca sĩ. Lạc Sinh, vỗ tay nổ vang, đại gia ánh mắt đều dừng ở Lạc Sinh trên người. Mang theo thiện ý mỉm cười ý vị, Cố Hoài cầm Lạc Sinh tay, nhẹ nhàng ôm nàng, nghiêng đầu ở nàng sườn mặt thượng hôn môi một chút, nói, đi thôi. Lạc Sinh tức khắc lấy lại tinh thần. Đối với màn ảnh lộ ra một cái làm người kinh diễm cực kỳ tươi cười. Sau đó lấy một loại yêu nhã mê người tư thái, đi lên sân khấu đi. Cái này tuổi trẻ Đông Phương cô nương, tựa như nàng quốc gia Z Quốc giống nhau, trên người tràn ngập thần bí cùng với ôn nhu tinh tế. Màn ảnh vẫn luôn đánh vào nàng trên người. Trên màn hình lớn có thể thấy nàng thướt tha động lòng người thân ảnh tới. Mỹ đến làm người mê muội. Elena cùng nàng ôm, ở nàng bên tai thấp giọng nói, chúc mừng ngươi, thân ái. Lạc Sinh cầm cúp, mím môi, thuần thục dùng y ngữ nói, thật sự là quá kinh hỉ, ta không biết nên nói cái gì hảo. Ở tới ca quốc trên đường, ta người đại diện, ta bạn trai, cùng với ta hảo bằng hữu, bọn họ đều nói cho ta, ta sẽ không đạt được bất luận cái gì giải thưởng, cho nên ta căn bản là không có chuẩn bị cái gì đoạt giải cảm nghĩ, dưới đài một mảnh ồn ào. Liền tính đối nàng đoạt giải cảm thấy có chút chua xót ca sĩ nhóm, lúc này cũng nhịn không được cười một chút, xem ra. Lần này giải thưởng, không chỉ có là làm cho bọn họ kinh ngạc, ngay cả đương sự cũng dọa tới rồi. Bất quá là hỷ lớn hơn kinh đi. Lạc Sinh suy nghĩ một chút, nghiêng đầu ở quốc thượng hôn môi một chút, nói, ta thật cao hứng đạt được cái này thưởng. Này đại biểu cho đối ta khẳng định, ta thật sự thật cao hứng. Elena cười nói, ở có quan hệ Lạc tiểu thư có phải hay không nên đạt được cái này giải thưởng thượng. Chúng ta âm nhạc ủy ban người đều có từng người ý tưởng. Lúc ấy, nàng cùng mặt khác một vị ca sĩ, hai người đến số phiếu là tương đương, mà cuối cùng kia một quan trọng nhất một phiếu, ta đầu cho Lạc tiểu thư. Lạc Sinh nhìn Elena, trong lòng bừng tỉnh. Elena là âm nhạc ủy ban người, lần này giải thưởng là yêu cầu ủy ban thành viên đầu phiếu thông qua. Trách không được Elena vừa rồi sẽ nói vậy, ngoặc kép, bởi vì ta cảm thấy Lạc tiểu thư tiếng ca chung mang theo làm nhân tâm động hương vị. Nàng yên giấc bị vô số chữa bệnh tổ chức gia nhập trị liệu u buồn chứng người bệnh quan trọng một cái phân đoạn, vì chữa bệnh sự nghiệp làm ra cực đại cống hiến, mà ở toàn cầu âm nhạc trang web thượng, nàng yên giấc này đầu khúc cũng là năm nay tới được hoan nghênh nhất một đầu khúc. Elena cười nhìn Lạc Sinh, lấy một loại khẳng định thái độ nói, cho nên ta kia một phiếu đầu cho Lạc tiểu thư, ta cho rằng cái này thưởng nàng cầm là hoàn toàn xứng đáng. Hiện trường vang lên kịch liệt vỗ tay. Đến giờ phút này, vừa rồi còn đối kết quả này vẫn có còn nghi vấn người, cũng nhịn không được thở dài, kỹ không bằng người, chỉ có thể chịu phục. Toàn cầu âm nhạc trang web thượng số liệu, đó là thật đánh thật, càng đừng nói Lạc Sinh khúc còn bị thế giới chữa bệnh tổ chức nạp tới rồi chữa bệnh âm nhạc phạm trù đi. Thật là ngưu bức tạc. 6666 giao giao tái cao, thế nhưng trực tiếp bắt lấy niên độ được hoan nghênh nhất ca sĩ giải thưởng. Quả thực là ngưu bức hỏng rồi a, chịu phục, thiệt tình chịu phục. Tính xuống dưới, Lạc Sinh là bước lên lan tử la âm nhạc tiết trao giải sân khấu tuổi trẻ nhất một vị. Chỉ có 21 tuổi, thật ngưu bức hống hống. Không bội phục cũng không được. Quốc nội thưởng còn không có cầm, nước ngoài thưởng cũng đã bắt được tay. Nàng này tuyệt đối là cái thứ nhất. Người nước ngoài thưởng cũng không phải là tốt như vậy lấy. Giao giao có thể phủ một tòa cúp trở về, thật là cho chúng ta Z quốc mặt dài a. Nhiều năm như vậy tới, bọn họ Z quốc âm nhạc ở nước ngoài cũng không có cái gì thành tựu. Lạc Sinh lần này từ lan tử la âm nhạc tiết thượng phủng về như vậy một cái giải thưởng lớn tới, hoàn toàn là cho Z quốc mặt dài. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả kia đều là có chung vinh dự a, không chỉ có là bọn họ. Kia giải thưởng Lạc Sinh mới vừa bắt lấy, ở nửa giờ trong vòng, cũng đã truyền khắp toàn bộ Z quốc Internet, các đại tin tức đại V, kia đều lấy một loại hỉ khí dương dương ngự khí, bôn tẩu bẩm báo tin tức này, cũng không phải là hỉ khí dương dương a. Bọn họ Z quốc âm nhạc, đã lâu không ở nước ngoài lấy thưởng, chỉ cảm thấy dương mi thổ khí a. Ở các đại tin tức không để lối thoát tuyên truyền hạ, Lạc Sinh với Lan Tử La âm nhạc tiết đoạt giải tin tức. Một giây liền treo ở Weibo đầu đề thượng, liền tính đối nàng vô cảm người qua đường cũng nhịn không được chọc đi vào, vì cái này để tài góp một viên gạch. Đây chính là quốc tế giải thưởng, vì Z quốc làm vẻ vang. Bọn họ cũng cảm thấy trên mặt có quang a. Mọi người còn không có trở lại Z quốc, Z quốc tràn lan thiên cái mà là nàng tin tức, cũng không thể không làm trong vòng những người khác nói một tiếng chịu phục. Liền nhân ra đề tài này độ lưu lượng độ hoàn toàn so bất quá a. Bắt được thường lúc sau, Lạc Sinh cấp hiện trường mọi người hiến sướng một đầu yên giấc. Z quốc đặc có nhạc cụ tiếng vang lên, môi đỏ hé mở, trong trẻo nhu hòa tiếng nói từ nàng trong miệng thực tự nhiên chảy ra. Thực tự nhiên hòa thuận vui vẻ khí thanh âm dung hợp ở bên nhau. hình thành một loại càng thêm nhu hòa mê người âm sắc. Tiếng ca như là một đôi ôn nhu tay, nhẹ nhàng từ ngươi đại não trung mơn trớn, nhẹ nhàng xoa ấn ngươi căng chặt thần kinh, làm ngươi cả người bất chi bất giác thả lỏng lại. Thật là thoải mái a. Không biết bao nhiêu người vào giờ phút này đều nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Đó là từ đầu ngón tay đến mũi chân đều thả lỏng đến hoàn toàn thoải mái. Chờ đến một đầu khúc sướng xong, hiện trường vỗ tay vang như nổi trống. Vào lúc này, đối với nàng đoạt giải, thật là ở không có người có dị nghị, hoàn toàn là tâm phục khẩu phục. Chỉ có nghe qua Lạc Sinh tiếng ca người mới biết được nàng tiếng ca có bao nhiêu làm người mê muội, giống như là mang theo một loại ma lực giống nhau, làm người say mê trong đó, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều đã chịu ảnh hưởng. Mà ở chàng người tự nhiên phân biệt đến ra tới Lạc Sinh sở sướng tốt xấu. Vô luận là ca hát kỹ xảo còn có công đế, đều tới rồi một loại làm người kinh diễm thở dài nông nỗi. Hoàn toàn nhìn không ra tới, nàng chỉ là một vị xuất đạo một năm ca sĩ, mà Lạc Sinh trong lòng tỏ vẻ, nàng ca hát có thể nói là các ngươi tổ tông, ta đều sướng vài trăm năm. Sao Lan Tử La âm nhạc tiết kết thúc, chính là cho người ta tạo thành khiếp sợ lại còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày hôm sau quốc tế tin tức thượng liền đưa tin lần này giải thưởng đoạt huy chương. Trong đó Z quốc Lạc Sinh trên bảng có tên. Thập phần thấy được, vị này đến từ Z quốc Đông Phương nữ hài. Không chỉ có là Alicia người phát ngôn, vẫn là F quốc Ngọc Lan cấp đại tái hoàn toàn xứng đáng quán quân. Đương nhiên, cuối cùng cái kia thưởng nàng cũng không có tiếp thu. Nhưng là này cũng không thể làm người phủ nhận nàng vũ đạo bản lĩnh. Mà hiện tại, ở Lan Tử La âm nhạc tiết ban đêm, nàng bằng vào chính mình tiếng ca, chinh phục toàn thế giới người tâm linh, thành công bắt lấy niên độ được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng. Kỳ tích nữ hài, không biết khi nào bắt đầu, thế giới các nơi các fan đều cho nàng quan thượng như vậy một cái xưng hô. Chỉ cảm thấy cái này cô nương thật là quá không thể tưởng tượng. Nàng xuất hiện giống như chính là vì sáng tạo kỳ tích mà ra sinh. Nàng đã sáng tạo một cái có một cái kỳ tích, mà tiếp được nàng phát triển cũng làm vô số người chờ mong, liền muốn nhìn nàng lại có thể sáng tạo ra nhiều ít kỳ tích tới. Sao Lạc Sinh bọn họ từ ca quốc trở về, theo lý thuyết hẳn là lặng yên không một tiếng động, chính là bọn họ một chút phi cơ cũng đã bị vô khổng bất nhập paparazzi nhóm vây quanh cái hoàn toàn. Lạc tiểu thư, xin hỏi ngài lần này đoạt giải tâm tình thế nào? Lạc tiểu thư, có thể đạt được Lan Tử La âm nhạc thưởng, ngài hiện tại tâm tình là như thế nào? Lạc tiểu thư, ở 25 năm sau, ngươi trở thành tôn lỗi tôn tiên sinh lúc sau cái thứ hai bước lên Lan Tử La âm nhạc tiết âm nhạc. Ngươi, có người nói ngài là chúng ta Z quốc âm nhạc hy vọng. Ngài trong lòng là nghĩ như thế nào đâu? Lạc tiểu thư, ngài nói một câu a. Lạc tiểu thư, các phóng viên microphone hận không thể trực tiếp chọc đến Lạc Sinh trong miệng. Liền hy vọng nàng có thể nói ra một lời nửa ngữ tới. Lạc Sinh bị bọn họ phiền đến không được, trực tiếp đứng lại, gỡ xuống trên mặt kính dâm tới. Một đôi mắt ở các phóng viên trên người Z căm căm nhìn lướt qua. Các phóng viên đột nhiên an tĩnh như gà. Tất cả mọi người đều là người quen, còn nhớ rõ lúc trước Lạc Sinh một tay đem pha lê ly nước bóp nát sự tình. Diện tích bóng ma tâm lý rất lớn, Lạc Sinh vừa lòng, lúc này Hứa Nặc lập tức nhân cơ hội nói, có quan hệ lần này âm nhạc tiết vấn đề, Chúng ta không lâu lúc sau liền sẽ triệu khai một cái hội chiêu đãi ký giả. Đến lúc đó, phóng viên các bằng hữu có thể vấn đề. Cố Hoài Ôn ôn như cười. Nói, chúng ta còn có việc. Phóng viên các bằng hữu cấp cái mặt mũi. Nhường một chút đi, giống nhau cố ảnh đế cười. Liền đại biểu hắn có chút bực bội. Phóng viên các bằng hữu tỏ vẻ không nghĩ làm a, chính là thân mình lại là nghe lời đến không được, trực tiếp ngoan ngoãn làm cho bọn họ rời đi. Ngoặc kép, Trương ca, như thế nào thả bọn họ đi? Ngươi không phải nói, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, tin tức không thể chạy sao? Một nhà tin tức bộ tân nhập chức paparazzi thập phần khó hiểu nhìn chính mình bên người lão đại. Hắn lão đại chữ một ngụm yên, lấy một loại tang thương ngữ khí nói, làm chúng ta này hành, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Dạ, ta hiện tại liền nói cho ngươi, vừa rồi đi kia hai cái, chính là không thể chọc. Chê cười. Cố gia nhị thiếu gia, ai dám khi dễ đến trên đầu của hắn đi, hắn bạn gái cũng không dám khi dễ. Chương 197 Lạc Sinh Hỷ Hoạch Lan Tử là âm nhạc tiết niên độ được hoan nghênh nhất ca sĩ âm nhạc. Thưởng tin tức, trực tiếp bị các đại internet môn chạm đẩy đưa, che trời lấp đất đều là như vậy một cái tin vui. Ngay cả quốc gia tin tức bộ đối này cũng trực tiếp điểm danh chúc mừng nàng. Ở như vậy che trời lấp đất báo chí đưa tin hạ, ngay cả chợ bán thức ăn mua đồ ăn bác gái đều biết lần đó sự. Ngoặc kép, Lạc Sinh a, chính là cái kia cầm cái gì âm nhạc giải thưởng lớn cái kia cô nương. Hảo cô nương a, đây chính là vì nước làm vẻ vang sự tình. Bọn họ rét quốc nhiều ít năm không có ở Lan Tử La âm nhạc tiết thượng đoạt giải. Như vậy khoa trương tuyên truyền, tuy rằng đại gia cảm thấy có chút qua, nhưng là cũng thập phần lý giải. Bởi vì, bọn họ trong lòng cũng cảm thấy có chung vinh dự a. Đương nhiên, tình huống như vậy hạ, cũng có các anti-fan nhịn không được nhảy nhót lên. Chỉ là liền chút bọt sóng đều phiên không đứng dậy, liền yên lặng đi xuống. Quả thực làm các anti fan tuyệt vọng. Có bọn họ như vậy khổ bức khắc tử sao? Suốt ngày người da đen không thành công, còn phải bị giao phần nhóm đuổi theo mắng. Nhân gia còn mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Lại nói đến bọn họ rất khó chịu. La Tử Di tỏ vẻ, ẩn sâu công cùng danh. Bọn họ giao phấn bên trong chính là chuyên môn thiết trí chuyên môn dỗi hắc tử phân đội nhỏ. Đều là lấy cán bút, nói lên lời nói tới có thể nói có sách, mách có chứng tạp chết ngươi. Thi biện luận thượng đều có thể nói được người không lời nào để nói cái loại này ngưu bức nhân vật. Làm Lạc Sinh fan club hội trưởng, La Tử Di tuyệt đối là tận tâm. Đem giao phần nhóm quản lý đến giếng giếng có tự. Giao phần nhóm ở giới giải trí minh tinh fan bên trong tuyệt đối xem như một dòng nước trong. Nỗ lực nghiêm túc có trật tự. Thậm chí ở trên mạng ngôn luận cũng cho người ta thực lễ phép cảm giác. Làm luôn luôn thực phản cảm minh tinh fan não tàn người qua đường đều chán ghét không đứng dậy. Mà này đó đều ít nhiều La Tử Di ân cần dạy bảo. Đó là quy định, tuyệt đối không thể ki. Không thể ở không thích Lạc Sinh người qua đường trước mặt liều mạng an lợi Lạc Sinh. Đây là cơ bản tôn trọng. Đương nhiên, thực hiển nhiên, nàng này đó nỗ lực rất hữu dụng. Hiện tại ngoài vòng người đối bọn họ giao phấn cảm giác đều không tính quá kém. Đối Lạc Sinh cảm quan cũng là không tốt cũng không xấu. Thậm chí còn có điểm hảo cảm mà đi tục ngữ nói. Phen hành vi thần tượng mua đơn. Câu này nói lên có chút không nói đạo lý. Chính là người qua đường đối phen cảm quan trực tiếp liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đối vị này thần. Tượng cảm quan. Đây là La Tử Di hỗn phấn vòng nhiều năm đến ra tới cảm tưởng. La Tử Di vì lạc sinh sở làm hết thảy. Kia thật là không muốn bất luận cái gì báo đáp. Hoàn toàn là bởi vì nàng là thật sự thích lạc sinh. Như vậy tử trung phen. Mặt khác minh tinh quả thực tưởng nói cho ta tới một tá. Mà La Tử Di sở làm hết thảy. Hứa Nặc cũng vẫn luôn xem ở trong mắt. Lần này liền trực tiếp liên hệ nàng. La Tử Di nhận được điện thoại vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là lừa dối. Sau lại trải qua nhiều lần dò hỏi. Mới xác định đối diện người chính là lạc sinh người đại diện. Hứa Nặc, ngoặc kép, làm ta ở giao nhân giải trí công tác. La Tử Di hưng phấn lúc sau. Liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, ta đây tiến vào giao nhân giải trí, yêu cầu làm cái gì? Ta là học tiếng trung học, chuyên nghiệp căn bản không đối khẩu A. Hứa Nặc gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi phải làm, cùng hiện tại không hai dạng khác biệt. Làm giao phấn fan club hội trưởng, hảo hảo xử lý fan đoàn là đến nơi, chỉ là cùng trước kia bất đồng một chút. Ngươi hiện tại là giao nhân giải trí nhân viên công tác. Chúng ta mỗi tháng sẽ chi trả ngươi thù lao, cuối năm thưởng, các loại ngày hội khen thưởng, năm hiểm một kim phúc lệ cũng có. Giao nhân cấp La Tử Di thù lao hoàn toàn có thể nói là hậu đãi, rất có thành ý. La Tử Di căn bản không cần tự hỏi, một ngụm liền đồng ý. Dù sao nàng đã đại bốn, gần nhất còn ở sau tìm công tác sự tình. Hiện tại Hứa Nặc này đề nghị, quả thực là nói đến nàng tâm khảm. Bất quá nàng có một cái yêu cầu, ngoặc kép, ta có thể hay không cùng giao giao thấy một mặt ta. Ít nhất cũng muốn làm ta nắm tay nàng a. Hứa Nặc sừng sốt, chợt mỉm cười. La Tử Di nghe được kia đầu hắn thấp giọng nói gì đó. Di động vang lên, La Tử Di quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, kiều mềm trong trẻo thanh. Âm ni giao giao, ý thức được người nói chuyện là ai. La Tử Di hưng phấn đến thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy nhót lên. Bên kia nói chuyện với nhau vài câu. La Tử Di nghe được di động truyền đến Hứa Nặc mỉm cười thanh âm. Nói, ta hỏi qua xinh xinh. Vừa vặn, nàng tưởng thỉnh ngươi ăn cái cơm chiều. Không biết ngươi hôm nay buổi tối có hay không thời gian. Có. Ba cái len keng hiệu lực có tự. Liền tính không có. La Tử Di cũng đến cần thiết có. Cơ hội như vậy không nắm chắc trụ. Nàng mới phải hối hận cả đời. Treo điện thoại, La Tử Di không nhịn xuống ở trong ký túc xá hưng phấn đến la to lên. Làm hại bạn cùng phòng không nhịn xuống chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, đứng xảo, không biết người còn tưởng rằng ngươi nổi điên đâu. La Tử Di phát lại đây. Nói, ngươi biết không? Ta đêm nay muốn cùng giao giao ăn cơm chiều à. Ta hảo hưng phấn à. Không được, ta phải đi mua thân đẹp xiêm y. Còn có tóc cũng đến làm. Ai nha, nàng sờ sờ chính mình đầu tóc. Lại đi nhìn chính mình tủ quần áo. Tổng cảm thấy nào kiện rất khó coi. Đến mua tân, bạn cùng phòng đỡ mắt kính. Rất bình tĩnh hỏi, giao giao. Cái nào giao giao, La Tử Di một bên tìm xiêm y, bởi vì vùi đầu ở tủ quần áo, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, nói, giao giao chính là lạc sinh a, ta thần tượng, các bạn cùng phòng tương xem một cái, không hẹn mà cùng nói, mang chúng ta cùng đi, ngoặc kép, hết chương.